Chờ, ta sẽ chờ em, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật là hôm còn bế quan luyện võ băng có chỉ dẫn cho Tâm một vài câu nói tiếng Anh, để sau này nếu có việc cần dùng thì cũng biết, hoặc chửi người khác thì họ cũng không biết mình chửi họ, không ngờ băng thông minh và lại dùng nó trong trường hợp này, dĩ nhiên điều này chỉ băng và Tâm biết. Kết quả của cuộc chiến tất nhiên không ai khác chính là Thương Nữ. Thương Nữ kết thúc cuộc chiến bằng một vòng kiếm trên không hình elip, đưa người ra phía trước, một chân nhấc lên cao và giáng một đòn mạnh vào nữ nhân kia, nhưng thương kiếm chỉ đi được một nửa đoạn đường thì. Đao hạ lưu tình, tiếng hét một nữ nhân khác vang lên. Xin nữ hiệp đao hạ lưu tình cho tôi tên Tuyết Hoa, đây là em gái tôi Tuyết Lam, em tôi trẻ người non dạ, không biết đã xúc phạm đến nữ hiệp, xin nữ hiệp nương tay cho tôi, chỉ còn mình nó là người thân. Nghe đến đây, Thương Nữ lạnh lùng bỗng ngấn lệ nói. Đi đi, khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên, nói xong, nữ nhân Tuyết Hoa kéo Tuyết Lam và bay thẳng vào rừng sâu. Hai, tôi thấy ở đây chơi hết vui rồi, tướng công chúng ta về thôi. Băng nhỏ nhẹ khiến cho nhiều người không vui, nhưng một người trong lòng như nở hoa. Khoan, Tích Băng cô nương có thể bỏ mặt nạ ra không? Tiếng MC vang lên. Sao cơ, Băng thắc mắc, vì cô giờ đã là minh chủ võ lâm, nên cô cần phải cho mọi người thấy mặt. MC giải thích, cái này, không sao đâu nàng cứ bỏ ra đi. Phong nói, nhưng, hay nàng sợ mọi người nhìn thấy nàng xấu xí? Phong khích, ai nói tôi xấu, muốn xem sao? Được thôi, đoạn Băng nói xong lấy tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ màu tím kia ra, mọi người ai ai cũng ngạc nhiên với vị nữ nhân tên Tích Băng này, nói về đẹp thì chắc chắn thua Thương Nữ, về sức mặn mà thì thua Vô Độc. Thiên Hân, nhưng sao khi nhìn thì muốn nhìn không thôi, rất dễ thương, và đáng yêu. Thấy mọi người nhìn Băng chằm chằm, Phong khó chịu kéo Băng về phía mình rồi gọi Hân, Tâm, Vũ rời đi. Mọi người cũng bắt đầu giải tán dần, nhưng vẫn có một người đứng chôn chân tại chỗ. Vũ Thiên Băng sao lại là cô? Cô là thê tử của Dương Thiên Phong sao? Không thể nào, y hiệp mải đuổi theo suy nghĩ của mình. Hiệp đệ, đệ sao vậy? Độc y thần nói, ta không sao, nói xong Âu y hiệp quay lưng bỏ đi. Trở lại với nhóm của Băng, sau khi rời khỏi u cốc được vài bước chân thì Phong, Vũ và Hân chợt dừng lại. Sao mọi người không đi tiếp đi? Băng hỏi, có mai phục, Tâm lên tiếng, sao mai phục? Băng ngạc nhiên, vì nãy giờ chỉ lo tiếu tít kể chuyện nên không nhận ra được sát khí. Năm con người cùng suy nghĩ, đang quay lưng dựa vào nhau, mắt thì đảo xung quanh. S-A-S-A-S-A-S-A, khá khen cho các ngươi đã phát hiện ra, đúng nơi đây đã có mai phục, nhiều nữa là đằng khác. Ha ha ha ha ha, để ta xem Vô Tình, Vô Độc hộ pháp, Băng Tích Thương Nữ các ngươi sẽ thoát khỏi đây như thế nào. Nhất là ngươi đấy Vô Tình, ta đã chờ ngươi suốt 3 năm qua, cuối cùng ngươi cũng đã đến, hứa còn bây giờ các ngươi mau chịu chết đi. Vang vọng đâu đó trong rừng, tiếng một nữ nhân, hết cười xong lại nói xong lại cười, làm cho người nghe có cảm giác không rét mà run. Cô ta là ai? Mau tìm cô ta đi. Băng hối thúc, vô ích, cô gái đó không có ở đây đâu, đừng tìm tốn công. Phong ngăn cản, sao vậy, cô ta dùng, âm tượng công, đưa giọng nói đến chúng ta tuy nghe rất gần, nhưng lại ở rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong giải thích, vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Hoàng huynh, Thiên Hân hỏi, cứ đi theo hướng ra khỏi khu rừng. Phong nói, xong cả đám 5 người cùng nhau tiến về phía trước. Trên cành cây không cao lắm gần đấy, có 2 nữ nhân đang ngồi cắn hạt dưa, còn miệng thì hơi cong lên một chút. Các ngươi phải trả giá. Nói xong 2 nữ nhân nhìn nhau cười rồi phi thân rời. Cách chương.